Xin chào, các bạn đã quay trở lại với Tốt Chuyện 22. Kênh Tốt Chuyện 22 cũng là một kênh mới, chính vì thế còn rất nhiều khán giả chưa biết đến chúng mình, nên rất là mong các bạn hãy đăng ký kênh, ủng hộ team Tốt Chuyện 22 nhé. Tóm tắt qua tập 12 và tập 13 thì Lạc Tần Hy bị Bạch Tâm Hinh chơi xấu, khiến cho bà Mục căm phẫn, không cho cô đến gần Đường Đường và yêu cầu Mục Đại Thiếu phải ly hôn. Nhưng ấm lòng nhất là dù tất cả mọi người không tin Lạc Thần Hy thì Mục Diệc Thần lại đứng về phía cô. Tập 14 có gì thú vị? Mời các bạn cùng Huệ Leo vào chuyện nhé! Mục Diệc Thần cười lạnh. Cô nói không sai, nơi này không có cam giám sát, cho nên cho dù tôi giết cô cũng không có chứng cứ đâu. Tâm Hinh kinh hãi tới cực điểm, Mục Diệc Thần lại có thể thật sự muốn giết cô ta. Cô ta kịch liệt giãy giụa, liều mạng gỡ ngón tay Mục Diệc Thần, nhưng mà vô dụng, chỉ có thể tuyệt vọng cảm thụ không khí trong phổi giảm bớt từng chút. Hô hấp càng ngày càng khó khăn, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Rồi cuộc, Mục Diệc Thần buông lỏng tay. Bạch Tâm Hinh sụi lơ trên mặt đất, kịch liệt thở dốc ho khan, làm sao cũng không bò dậy được. Thế nào? Sợ hãi sao? Ngày hôm qua Đường Đường nhất định càng sợ hãi hơn cô đấy. Nó vẫn là một đứa bé, cô lại có thể nhận tâm xuống tay với nó được sao? Diệc Thần mặt lạnh, nhìn bộ dáng thống khổ của cô ta, đạm mạc sốc môi. Em không có. Tâm Hinh còn muốn xảo biện, nhưng mà nhìn đến ánh mắt lãnh khốc của Diệc Thần, cả người cô ta run rẩy không nói được gì cả. Trong nháy mắt vừa rồi, cô thật sự cho rằng chính mình sẽ chết. Giờ phút này, Mục Diệc Thần ở trong mắt cô còn đáng sợ hơn ác ma đến từ địa ngục. Diệc Thần lạnh lùng mở miệng. Xem ở mặt mũi Bạch Thế Huân, lần này chỉ cho cô một cảnh cáo. Nếu cô còn dám động suy nghĩ xấu xa gì với vợ con tôi, thì... Anh ném xuống Bạch Tâm Hinh, xoay người đi phòng khách. Tâm Hinh hoảng sợ run rẩy. Qua rất lâu mới khôi phục một chút sức lực, lưng áo hoàn toàn bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Tâm Hinh, sao cháu lại tới đây? Cũng không gọi điện thoại cho chúng ta. Cháu ở trên hành lang làm gì thế? Đào Nguyệt Như Mục văn phòng tản bộ trở về, nhìn thấy Bạch Tâm Hinh lên tiếng dò hỏi. Tâm Hinh run run một chút. Dì Mục, cháu đột nhiên nhớ tới có chút việc, nên đi trước. Nói xong, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi biệt thự. Đào Nguyệt Như vẻ mặt nghi hoặc. Đứa nhỏ này, đây là có chuyện gì? Sao vừa tới liền đi chứ? Tâm Hinh một đường chạy ra mấy trăm mét, còn kinh hồn chưa xong. Nghĩ đến ánh mắt lãnh lệ vô tình của Mục Diệc Thần, cô ta vừa sợ hãi, vừa vẫn hận. Đáng chết! Rồi cuộc khổ ly tinh dùng thủ đoạn gì? Vì sao Mục Đại Thiếu lại sẽ tin cô ta, còn tự mình chút giận cho cô ta? Tiện nhân đáng chết! Đừng tưởng rằng cô thắng tôi nhất định sẽ cướp Mục Đại Thiếu trở về. Tại căn hộ thông tầng, Thần Hy vẽ bản vẽ ở phòng sách. Một tiếng sau, cô bần bực đẩy bản vẽ đến một bên. Khuôn mặt tuần mỹ của Diệc Thần thường thường hiện lên ở trong mắt cô, ảnh hưởng nghiêm trọng hiệu suất làm việc của cô. Nụ hôn bá đạo cửa ngại trước khi chia tay, tựa hồ còn lưu lại hơi âm. Thần Hy theo bản năng giơ tay sờ sờ cánh môi, ngay sau đó lắc đầu, muốn vứt đi tạp niệm. Cậu không biết hôm nay Đường Đường tốt hơn chưa? Nó ở nhà có thể nhớ mình không nhỉ? Một phu nhân hẳn là sẽ trông chừng nó thật tốt chứ. Nếu giờ biết hôm nay liền phải dọn đi. Ngày hôm qua cô nên ở phòng trẻ em thêm một lát. Hiện tại cũng không biết trải qua bao lâu mới có thể lại nhìn thấy Đường Đường. Bỗng nhiên di động vang lên, giọng nói hưng phấn của Phương Tử Tiến chuyển đến. Tiểu Hi Hi, cậu lại phát hỏa rồi. Nếu dân biết cậu sẽ nổi như vậy, tớ chính là mạo hiểm nguy hiểm bị đuổi cũng muốn giúp cậu đi chụp trang bìa. Cậu đang nói gì chứ? Chính là trang bìa trend bản Trung Quốc đó. Hôm nay kỳ trend mới nhất đưa ra thị trường, cậu sẽ không quên chứ? Lúc này Lạc Thần Hy mới phản ứng. Mấy ngày hôm trước cô còn đang chờ mau nhìn thấy trang bìa. Ngày hôm qua chuyện của Đường Đường xảy ra, liền quên đi việc này. Lần này cậu thật sự phát hỏa. Nếu Mục Đại Thiếu biết cậu lại nhiều thêm mấy triệu fan bà xã, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Không nói nhiều nữa, cậu mau đi lên mạng nhìn xem. Phương Tử Thiến cúp điện thoại. Thần Hy lên mạng phát hiện cô quả nhiên lên hot search. Khăn quảng cổ thời thượng, hôm nay kỳ trend bản Trung Quốc mới nhất đưa ra thị trường. Sao Trời đoạt huy chương giải hoa phong, năm nay dâng lên cho chúng ta thiết kế mới nhất. Đáng chính vào phong cách cung đình hoa mỹ yêu nhã. Người mẫu mới Trần Hy Lạc cùng Đoạn Vũ Ngưng khuynh tình suy diễn ra vẻ thời thượng, kíp nổ phong trào lưu hành mùa thu. Phía dưới kèm theo 9 tấm ảnh. Thần Hy nhìn kỹ, không thể không bội phục sự chuyên nghiệp của tạp chí Trend. Ngày quay chụp, nhiếp ảnh gia chụp ít nhất mấy trăm bức ảnh, cuối cùng tuyển ra mấy tấm này, góc độ đều thực độc đáo. Trần Hy Lạc bạo hỏa, cô không phải không cao hứng, nhưng luôn cảm thấy có chút giọng khách át giọng chủ. Nữ giả nam trang làm người mẫu, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi. cô càng coi trọng là thiết kế của bản thân cô. Mục đích lên trang bìa trên cũng là muốn cho càng nhiều người nhìn thấy trang phục cô làm. Thêm vào đó, phía dưới Weibo cũng có rất nhiều người hỏi tình huống của Đoạn Vũ Ngưng. Có thể nói cô ta dính hào quang của Trần Hy Lạc, từ người mẫu tuyến 18, một đêm bạo hồng. Phương Tử Thiến bình luận, trên mạng lại có thể còn có bình chọn hỏi tớ và Đoạn Vũ Ngưng. Ai càng có cảm giác cặp đôi với Trần Hy Lạc, này còn cần hỏi sao chứ? Thần Hy cười khúc khích nhanh chóng đáp, là cậu, càng hợp với cậu nhất. Đáp xong, lại là một nhắc nhở bình luận mới, cô kéo xuống cả người lập tức cứng đờ. Mục Diệc Thần, hai chữ, ha ha. Dựa vào cô quên phân tổ vòng bằng hữu, Thần Hy đầu đầy hắc tuyến, Mục Đại Thiếu là nhảy ra từ đâu đây? Sau khi cô và Mục Diệc Thần thêm bạn tốt, trước nay không thấy anh đăng trong vòng bạn bè, cô còn tưởng rằng anh hoặc là chặn cô, hoặc là liền trực tiếp tắt vòng bạn bè. Kết quả, cô mới đăng 2 phút đã bị anh thấy được. Đúng lúc ấy, di động của cô bỗng nhiên vang lên, tay Lạc Thần Hy run lên, thiếu chút nữa đập vỡ điện thoại. Không phải chứ, nhanh chóng tới hưng phấn vấn tội hay sao? Cô hít sâu một hơi mới cầm di động. Cái kia anh nghe tôi giải thích, tôi không có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào. Tôi là nữ thẳng tắp, chỉ thích đàn ông dáng người tốt, giá trị nhan cao, 8 khối cơ bụng, anh tin tôi. Đầu kia điện thoại lặng im vài giây, ngay sau đó, giọng nói thịnh dục vang lên, mang theo vài phần hứng thú. Tiểu khả ái, em có biết cái gì là giấu đầu lòi đuôi không? Không ai hoài nghi em thích phụ nữ, em còn đặc biệt cường điệu, chẳng lẽ em thật sự... Thần Hy ho khan một trận. Thịnh tổng, là ngài sao? Đúng vậy, bằng không thì sao? Em không có xem người gọi à? Là em không chú ý, thực xin lỗi Thịnh tổng, xin hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì? Từ khi cuộc thi đấu Hòa Phong kết thúc, bọn họ đã có một đoạn thời gian không liên hệ. Anh nhìn thấy kỳ trend mới nhất, thiết kế mới nhất của em cực kỳ xuất sắc, thậm chí còn có tiến bộ hơn thiết kế của em trên cuộc thi đấu Hòa Phong. Chúc mừng. Thần Hy ngẩn người. Cảm ơn. Cô không nghĩ tới Thịnh Dục sẽ chuyên môn gọi điện thoại tới chúc mừng cô. Thịnh Dục dừng một chút bỗng nhiên. Lần trước em nói muốn mời tôi ăn cơm còn tính không? Đã lâu như vậy không phải là muốn quỵt nợ chứ? Thần Hy ngẩn ra. Tính, đương nhiên là tính. Thịnh tổng, khi nào thì ngài rảnh? Thịnh Dục đều chủ động nhắc tới 2 lần, cô lại cự tuyệt, liền có vẻ không quá thành ý rồi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Mục Đại Thiếu không có ở đây, hai người quyết định thời gian địa điểm, cúp điện thoại. Giữa trưa ngày hôm sau, Thần Hy đến nhà hàng Tây Thịnh Dục chỉ định. Tuy rằng nhà hàng này vào ở trung tâm thành phố, lại yên tĩnh trong náo nhiệt, hoàn cảnh ưu nhã, cực kỳ an tĩnh, hơn nữa chỉ có một bàn khách là bọn họ. Thịnh Dục đã sớm tới rồi. Một thân tây trang màu xám nhạt, ưu nhã đại khí, khí độ phi phàm, kiểu tóc cũng như là cố ý xử lý qua. So với bộ dáng nghiêm cẩn bắt bẻ khi làm việc, thoạt nhìn ôn hòa hơn rất nhiều, cũng trẻ tuổi hơn rất nhiều. Thần Hy vừa ngồi xuống ở đối diện anh, Thịnh Dục liền búng tay một cái, ý bảo phục vụ bưng đồ ăn qua. Phục vụ bưng khay, cung kính đưa mấy món ăn lên trước. Thần Hy vừa thấy món ăn tinh xảo, trong lòng liền có điểm bồn chồn, cảm giác túi tiền của mình muốn xuất huyết nhiều quá. Tuy rằng cô mới vừa cầm 1 triệu tiền thưởng, nhưng vẫn là không theo kịp tiêu chuẩn tiêu phí của những thiếu gia hảo môn. Phục vụ bưng đồ ăn lên xong, lại đưa bó hoa hồng đỏ xinh đẹp đến trước mặt Thần Hy. Thần Hy vẻ mặt ý ngoài ý muốn. Đây là cái gì? Vì sao muốn đưa tôi hoa hồng chứ? Thịnh Dục cười. À, cái này sao? Nghe nói mỗi ngày đôi tình nhân đầu tiên đến nhà hàng này dùng cơm đều sẽ nhận được. Có thể là ông chủ nhìn thấy chúng ta nên hiểu lầm. Chỉ là không lấy thì rất uổng phí. Em lấy về cắm lên cũng tốt mà. Ờ, hóa ra là như vậy. Thần Hy bừng tỉnh. Đương nhiên là như vậy. Bằng không chẳng lẽ em còn tưởng rằng tôi yêu em sao? Khóe miệng Thịnh Dục gợi lên một ý cười tà tứ, không nhanh không chậm nói. Nên lo lắng chính là tôi đi. Không phải vừa rồi em ở trong điện thoại đã nói em thích đàn ông dáng người tốt, giá trị nhan cao, có 8 khối cơ bụng. Chẳng lẽ là ám chỉ tôi? Lạc Thần Hy lập tức sặc. Thịnh tổng à, ngài thật sự suy nghĩ nhiều rồi. Lúc ấy tôi chỉ là thuận miệng nói thôi, ngài đừng xem là thật. Thịnh Dục nhìn khuôn mặt nhỏ hơi có vẻ hoảng loạn của cô, mím môi, thiếu chút nữa thốt ra. Hỏi cô người đàn ông dáng người tốt, giá trị nhan cao mà cô nói, có phải chính là đàn ông buổi tối ngày đó cúp điện thoại của anh, còn gửi quy chat tuyên thệ chủ quyền không? Nhưng nghĩ vẫn là nhịn xuống, anh không muốn dọa người chạy. Tôi cũng là nói giỡn thôi, đừng khẩn trương. Tới đây, tôi kính em một ly. Chúc mừng thiết kế của em bước lên trang bìa trend, còn được khen ngợi lớn. Thịnh Dục tự tay rót 2 ly rượu vàng đỏ, Thần Hy giơ ly rượu lên, chạm vào anh một cái. Nên là tôi kính anh mới đúng. Nếu không phải anh giúp tôi nhiều như vậy, tôi hoàn toàn không có khả năng có thành tựu hôm nay. Hai người bắt đầu dùng cơm. Lúc sắp ăn xong, Thịnh Dục bỗng nhiên mở miệng. Thần Tinh, em có nghĩ tới bước tiếp theo muốn làm như thế nào không? Bước tiếp theo? Thần Hy buông dĩa xuống, ngẩng đầu nhìn anh. Không sai. Em nhận được giải thưởng của cuộc thi đấu Hoa Phong, cũng lên trang bìa trend, đối với nhà thiết kế mà nói khởi điểm rất cao. Hiện tại em đã có chút danh tiếng ở giới thời trang, nên nhân cơ hội này mưu cầu tiến thêm một bước phát triển. Em suy xét vấn đề này hay chưa? Tôi xác thực nghĩ tới, lựa chọn đầu của tôi đương nhiên là thành lập nhãn hiệu cá nhân, nhưng tôi tính một chút, mở một cửa hàng độc lập, tài chính 1 triệu là hoàn toàn không đủ, trước mắt còn chưa có nghĩ được nên cáo bút tài trợ này như thế nào. Thịnh Dục có chút ngoài ý muốn. Như thế nào? Em không có đủ tài chính mở cửa hàng. Ừ, nhà tôi có người sinh bệnh, phí tổn tiền thuốc men rất lớn, số tiền này tôi còn phải để dành, không thể xài hết toàn bộ được. Thịnh Dục hơi nhíu mày, cảm thấy càng kỳ quái. Ngày đó anh rõ ràng nhìn thấy Thần Hy đi vào khu biệt thự xa hoa nhất thành phố T. Điều kiện gia đình cô hẳn là không kém mới đúng. Cho dù có tiền, chỉ là người đàn ông sau lưng cô, nhưng đối phương đều tự cho mình là bạn trai cô. Chẳng lẽ không bỏ được chút tiền lẻ ủng hộ sự nghiệp của Thần Tinh hay sao? Đây là người đàn ông tìm từ thùng rác hay sao chứ? Ánh mắt Thịnh Dục nhìn Thần Hy nhiều thêm vài phần thương tiếc. Vậy em có nguyện ý đến tập đoàn SI làm việc không? Thần Hy chớp chớp mắt. Thịnh Tổng, ngày đây lại đang mời tôi sao? Có thể nói là như vậy. Nhưng tôi nghe nói bậc cửa nhận người của tập đoàn SI rất cao, chỉ có thể tốt nghiệp học viện bậc 1 trở lên mới có khả năng đi vào. Thịnh Dục cười nói. Đó là đối với sinh viên bình thường. Hiện tại em có đủ tư lịch, đã đủ tiến vào tập đoàn SI rồi. Hơn nữa, tôi có thể trực tiếp bổ nhiệm em làm nhà thiết kế cao cấp, phụ trách độc lập một bộ sưu tập mới. Thế nào, có hứng thú không? Thần Hy vừa nghe cực kỳ động tâm. Cơ hội như vậy, đối với nhà thiết kế mới vừa tốt nghiệp, tuyệt đối là tha thiết ước mơ. Nhưng cô suy nghĩ một chút. Thịnh Tổng à, tôi còn phải suy xét một chút đã. Ở công ty lớn có thể học được rất nhiều thứ, nhưng lúc làm thiết kế liền không quá tự do, sẽ chịu rất nhiều trói buộc. Chuyện này không thích hợp với tính cách của cô. Thịnh Dục không có khuyên nữa, nhìn cô thật sâu. Được, vậy em suy xét cho kỹ, có thể điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Nhiệt tình với công việc của Tần Hy lại được đốt lên, liên tục mấy ngày đều vùi đầu vẽ bản vẽ. Còn mua máy bay mới, dù sao chung cư rất trống, còn chỉ có một mình cô ở, có thể tùy tiện bố trí. Nhà mới ở thực kỳ thoải mái, chính là trống vắng một chút. Ban ngày không có Tiểu Bánh Bao ở sau lưng tung tăng đi theo, dùng tiếng nói mềm mềm mại mại gọi chị. Buổi tối cũng thiếu. Buổi tối ngủ một mình trên giường lớn quả thực vô cùng thoải mái rồi. Tại biệt thự nhà họ Mục, buổi sáng Tiểu Bánh Bao ngồi ở trước bàn ăn, trong tay cầm nĩa nhìn đông nhìn tây. Đào Nguyệt Như nhìn khuôn mặt nhỏ thịt đô đô của bé. Đường Đường, sao không ăn? Đây chính là pudding dâu tây cháu thích nhất mà. Tiểu Bánh Bao mếu máo, khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp. Bà nội, sao chị còn không trở về? Chị không cần Đường Đường à? Đào Nguyệt Như có chút không được tự nhiên. Đường Đường, không phải bà nội đã nói với cháu sao? Chị cháu có công việc rất vội, gần đây đều không thể trở về thăm cháu. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bánh Bao nhăn thành một đoàn, có vẻ càng ủy khuất hơn. Nhưng bà nội, chị không gọi điện cho Đường Đường, chị nói thích Đường Đường nhất mà. Sắc mặt Nguyệt Như đen vài phần, sau khi chuyện ngày đó phát sinh, Tiểu Đường Đường tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là muốn tìm chị. Bà đương nhiên không có khả năng để Tiểu Bánh Bao ở cùng người phụ nữ bụng dạ khó lường đó. Nhưng bác sĩ phó Thôi Biên tiêu trừ ký ức, chịu kích thích cho Tiểu Bánh Bao, ở trong lòng Tiểu Bánh Bao, chị vẫn là người bé thích nhất. Đào Nguyệt Như không có biện pháp, chỉ có thể lừa gạt, nói Lạc Thần Hy đi công tác rồi. Bởi vì Mục Diệc Thần cũng thường xuyên đi công tác, tuy rằng Tiểu Bánh Bao không cao hứng, nhưng vẫn là tin. Nguyệt Như vốn cho rằng trẻ con trí nhớ không tốt, chỉ cần qua một đoạn thời gian, liền sẽ tự nhiên mà quên mất Thần Hy. Nhưng mà ai ngờ, một tuần qua đi, Đường Đường không chỉ có không có quên cô ta, ngược lại càng ngày càng thường xuyên nhắc tới cô ta, đều sắp không lừa gạt được. Có phải Đường Đường không ngoan, chọc chị tức giận không ạ? Nghe được giọng nói thấp thỏm bất an của Tiểu Bánh Bao, trong lòng Nguyệt Như một trận tức giận. Rốt cuộc người phụ nữ kia đã làm cái gì chứ? Vì sao từ Bùi Diệc Thần đến Đường Đường tất cả đều một lòng hướng về cô ta? Bà ta miễn cưỡng áp chế tức giận. Đường Đường, cháu đừng nghĩ đến người chị kia nữa. Cô ta chỉ là ở nhờ nhà của chúng ta mà thôi. Hiện tại cô ta về nhà mình rồi, sẽ không trở lại đâu. Cô ta không cần cháu. Một đôi mắt của Đường Đường trừng đến tròn xoe, sửng sốt một hồi lâu mới hiểu được ý tứ trong lời của Nguyệt Như. Ngay sau đó, cái miệng nhỏ của bé há ra qua một tiếng khóc lớn. Không có chuyện đó, bà nội gạt người, chị sẽ không cần đường đường. Cháu muốn chị mau trở lại đi. Nghĩ đến chị không cần mình, Tiểu Bánh Bao vô cùng thương tâm. Bà nội vây quanh bé dỗ nửa ngày đều không có tác dụng. Tào Nguyệt Như không có biện pháp, chỉ có thể lừa gạt. Đường đường, cháu ăn sáng trước đi, chờ một lát bà nội gọi điện thoại tìm chị giúp cháu được chứ? Tiểu Bánh Bao cắn cánh môi ngẩng đầu nhìn bà, một đôi mắt to đều hồng lên. Không được. Vì sao không? Hiện tại đường đường liền muốn chị luôn, chị không trở lại cháu liền không ăn cơm. Tiểu Bánh Bao nói xong, đột nhiên ném cái muỗng, lên nhảy xuống từ chỗ ngồi, vừa lau nước mắt vừa chạy bình bịch về phòng. Đường đường, cháu trở về ngay. Nhìn bữa sáng vẫn chưa động một chút trên bàn, bà tức giận đến ngực một trận buồn bực. Người phụ nữ lạc thần tâm này quả thực rất đáng sợ. Mới ở như nhà chúng ta ngốc bao lâu, ngay cả đường đường đều bị cô ta dạy hư, đều không nghe lời. Còn có Diệc Thần, quả thực giống như đầu chúng ta vậy. Mục Vân Phong nhíu mày, lo lắng nhìn về phía phòng trẻ em. Nguyệt Như, nếu không vẫn là để Lạc Thần Tâm tới một lần xem, hoặc là để đường đường gọi điện thoại cho cô ấy. Đàm Nguyệt Như do dự một chút, cuối cùng vẫn là kiên quyết lắc đầu. Không, không được, tuyệt đối không thể để người phụ nữ đó tới gần đường đường. Dù sao con nít đều hay quên, khóc vài lần thì tốt rồi, sớm muộn gì cũng sẽ quên thôi. Nhưng đường đường còn chưa ăn bữa sáng. Buổi tối, Đàm Nguyệt Như tự mình xuống bếp, nấu món cá sốt chua ngọt, sắc hương vị đầy đủ, đều đưa đến trước mặt của Tiểu Bánh Bao. Đường đường, bà nội hỏi qua gì Trần, gần đây cháu thích ăn cá chua ngọt nhất đúng không? Bà nội cố ý làm cho cháu nếm thử xem. Tiểu Bánh Bao nhìn thấy cá chua ngọt, nháy mắt nghĩ đến chị, bi thương. Không cần cá chua ngọt, muốn chị thôi. Đàm Nguyệt Như quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Tiểu Bánh Bao nhà họ là một tiểu tham ăn, hơn nữa đặc biệt là dễ dỗ. Mặc kệ nháo không được tự nhiên thế nào, chỉ cần lấy đồ ăn ngon dỗ một chút, liền sẽ nín khóc mỉm cười. Hiện tại vì người phụ nữ kia, bé đến ăn cũng từ bỏ. Đừng đừng ngoan, chúng ta chờ lát nữa lại đi tìm chị. Cháu cả một ngày đều chưa ăn cơm, ăn chút cá trước được không? Đàm Nguyệt Như kẹp lên một khối trên bụng thịt cá, gỡ xương cá ra, đưa đến bên miệng của Tiểu Bánh Bao. Đường đường liều mạng lắc đầu. Không ăn, đường đường không ăn. Bé vùng tay béo nhỏ, vừa lúc quẹt tới dĩa trong tay Nguyệt Như, trang một tiếng giòn tan. Dĩa rơi xuống trên mặt đất, nghe âm thanh như vậy, Bánh Bao rõ ràng bị ngốc, hai con mắt trừng đến thật lớn. Tuy rằng bé là tiểu công chúa được sủng ái, nhưng gia giáo rất tốt, lớn như vậy vẫn là chưa từng ném đổ vật. Nhưng mà sau khi sửng sốt vài giây, nhìn đến cá chua ngọt đổ trên mặt đất, bé lập tức lại nghĩ tới chuyện thương tâm. Đường đường không ăn cá chua ngọt, đường đường muốn chị thôi. Qua một hồi lâu, tiếng khóc trong phòng rốt cuộc ngừng, Đào Nguyệt Như xấu hổ lui ra ngoài. Trên mặt đất đều là mảnh vỡ, chị đi vào quét một chút, quét sạch sẽ một chút, đừng để cho đường đường chạm vào vết thương. Phân phó chị Trần. Phu nhân yên tâm, tôi sẽ quét dọn thật sạch. Cô do dự trong chốc lát. Phu nhân, tiểu thư vẫn là không chịu ăn cơm sao? Dì Trần là người làm lâu năm trong nhà họ Mục, trước kia còn giúp Đào Nguyệt Như nuôi Mục Vi Vi. Đào Nguyệt Như thực tín nhiệm bà. Chị Trần, chị nói hai đứa này đều là chuyện như thế nào chứ? Diệc Thần thích người phụ nữ kia thì thôi, đường đường chính là bị cô ta ngược đãi quá nhiều lần, sao còn thích cô ta? Chị Trần chần chờ một chút. Chuyện này phu nhân, tôi cảm thấy thật ra thiếu phu nhân đối với tiểu thư rất là tốt. Sao đến chị cũng nói như vậy chứ? Nguyệt Như trừng mắt. Chị nhân chi diện bất chi tâm, hai ngày tôi vừa trở về cũng bị cô ta lừa đấy thôi. Hiện tại nhận rõ gương mặt thật của cô ta cũng không thể lại mềm lòng được. Bà không yên tâm quay đầu lại nhìn. Chị mau vào quét dọn chút đi, chẳng may đường đường tỉnh lại thật dễ dàng dẫm đến. Đào Nguyệt Như đi rồi, chị Trần cầm cái chổi đi vào phòng trẻ em. Trên giường công chúa ngủ thật say, hề thấy cô bé đang nhắm nhắm mắt ngủ. Chị Trần sợ quấy nhiễu đến tiểu thiên sứ, tay chân nhẹ nhàng thu thập xong lui ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy Trần quản gia đứng ở hành lang. Bà đi qua đè thấp tiếng nói. Lão Trần à, ông xem việc này làm sao bây giờ? Tôi thật sự không cảm thấy thiếu phu nhân sẽ làm lại chuyện này đâu. Bà yên tâm, đại thiếu gia khẳng định có biện pháp, không đến phía chúng ta nhọc lòng. Hai người chỉ lo nhỏ giọng nói chuyện, không có chú ý tới phía sau cách đó không xa, cửa phòng trẻ em mở ra một khe hở, một cái đầu nhỏ lén lút dò xét ra ngoài. Tiểu Hi Hi, rốt cuộc cậu và Mục đại thiếu đã xảy ra chuyện gì? Hai người có ổn không? Đột nhiên thu được WeChat của Phương Tử Thiến, Thần Hi sửng sốt một chút. Không phải đâu, biệt thự nhà họ Mục phát sinh chuyện nhanh như vậy liền truyền tới lỗ tai của quấy rồi sao? Sao có thể chứ? Chẳng lẽ là Bạch Thế Huân truyền ra? Cô còn chưa kịp trả lời, Phương Tử Thiến liền gửi tiếp một tin nhắn. Siêu mẫu Bạch Tâm Hình ra vào biệt thự nhà họ Mục, hào môn số 1, thân mật nắm tay với Mục đại thiếu, tình yêu hư hư thực thực của ông xã quốc dân cho hấp thụ ánh sáng. Nhìn đến tiêu đề này, tay Lạc Thần Hy run lên nhấn vào. Ngày gần đây, trên mạng tuôn ra ảnh chụp siêu mẫu đệ nhất Hoa Quốc Bạch Tâm Hình cùng ông chồng quốc dân Mục Diệc Thần tay kéo tay, cùng nhau đi vào biệt thự nhà họ Mục. Theo sau không lâu, cha mẹ Mục đại thiếu cũng trở lại biệt thự. Bạch Tâm Hình hư hư thực thực đã được vợ chồng Mục chủ tịch tán thành, hôn kỳ gần kề. Phía dưới còn kèm một ảnh chụp cực kỳ mơ hồ, vừa thấy chính là trốn thật sự ra để chụp lén. Hai bóng người trên ảnh chụp đen như mực, bị phóng viên giải trí dùng đấu đỏ vòng ra, đánh dấu tên Mục Diệc Thần và Tâm Hình. Bình luận phía dưới trực tiếp nổ tung. Đây có phải sự thật không? Đây tuyệt đối không phải sự thật. Bạch Tâm Hình dựa vào cái gì cả cho ông chồng quốc dân chứ? Lầu trên biết cái gì? Bạch Tâm Hình cũng là xuất thân đại tiểu thư hào môn, là môn đang hộ đối với Mục đại thiếu chứ sao? Bình luận nhanh chóng vượt qua 1 triệu tin, còn đang không ngừng đổi mới. Lúc này mới có thể nhìn ra nhân khí ông chồng quốc dân thực sự không phải nam người mẫu mới Trần Hy Lạc có thể so sánh. Thần Hy nhìn chằm chằm ảnh chụp, cô cực kỳ quen thuộc biệt thự nhà họ Mục, càng quen thuộc Mục Diệc Thần hơn. Tuy rằng ảnh chụp mơ hồ, cô vẫn là liếc mắt một cái nhận ra đây thật là chụp ở cửa nhà họ Mục, hơn nữa người trên ảnh cũng thật là Mục Diệc Thần. Thần Hy tức giận đến mặt đỏ lên, âm thầm cắn răng. Rốt cuộc Mục Diệc Thần suy nghĩ cái gì, lại còn thân cận với Bạch Tâm Hình như vậy, thật quá đáng. Cô ngược lại không quá tin tưởng Mục Diệc Thần sẽ ở bên nhau với Bạch Tâm Hình. Nhưng là Bạch Tâm Hình đã làm chuyện quá phận như vậy với Đường Đường, Mục Diệc Thần lại còn có thể thân mật đứng chung một chỗ với cô ta như vậy, còn để cô ta tiến vào biệt thự nhà họ Mục sao? Nghĩ đến đây, Thần Hy liền hận không thể giáp mặt mắng tên đàn ông này một trận. Đàn ông chính là dối trá, đúng là không đầu óc. Bạch Liên Hoa, anh vài tiếng, anh liền mềm lòng đúng không? Anh đặt cô, đặt tiểu bánh bao ở vị trí nào chứ? Thần Hy tức giận đến run tay, bấm ra số điện thoại của Mục Diệc Thần, liền muốn gọi qua chất vấn. Nhưng ở ngay lúc trước khi ấn xuống phím gọi, cô lại bình tĩnh. Lại có lập trường gì? Hưng sự vấn tội Mục đại thiếu sao? Lúc này, bỗng nhiên vang lên một trận tiếng chuông cửa. Thần Hy buông di động, nghi hoặc nhíu mày. Kỳ quái, người nào lại muốn tới đây chứ? Hai ngày này mình lại không có chuyển phát nhanh. Cô đi tới cửa, kéo cửa bên trong ra. Len keng một tiếng, tiểu bánh bao mặc váy công chúa hồng nhạt. Bỗng nhiên bổ nhào vào trên cửa phòng trộm, dùng tiếng nói vô cùng hưng phấn kêu lên. Chị ơi, Đường Đường rốt cuộc tìm được chị rồi. Thần Hy mở to hai mắt nhìn, bị dọa tới. Em, Đường Đường, sao em lại ở đây chứ? Thần Hy nhanh chóng mở cửa phòng ra, để cho Đường Đường tiến vào. Tiểu tử ôm lấy đuổi cô. Chị, Đường Đường nhớ chị lắm. Thần Hy khom lưng ôm bé lên. Chị cũng nhớ em, chị là rốt cuộc xem lại tới đây. Thấy Đường Đường ôm lấy cổ cô, cọ tới cọ đi trên mặt cô. Thần Hy hỏi rất nhiều lần, bé mới vươn tay bé nhỏ chỉ về phía sau. Dì Trần đưa Đường Đường lại đây. Thần Hy quay đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới, dì Trần đứng ở cửa cầu thang. Cô ngoài ý muốn. Chị Trần, cảm ơn chị đưa Đường Đường lại đây. Chị Trần đi tới nhanh chóng. Thiếu phu nhân, tiểu thư thật sự rất nhớ cô. Mấy ngày nay cô không ở nhà, mỗi ngày cô bé đều khóc, đã 2 ngày không có ăn cơm, làm chúng tôi đau lòng muốn chết. Thật sao? Thần Hy cúi đầu nhìn Đường Đường, phát hiện khuôn mặt nhỏ thịt đô đô của bé quả nhiên gầy đi một chút, đôi mắt cũng có chút sưng sưng. Tiểu tụy hơn ngày thường rất nhiều. Thiếu phu nhân, cô cũng không biết hôm nay rốt cuộc dọa người bao nhiêu. Tôi đi ra ngoài mua đồ ăn, lại có thể nhìn thấy tiểu thư ở ven đường. Tôi chạy nhanh qua hỏi, mới biết được tiểu thư lại có thể trốn ra từ nhà trẻ, muốn đến Tân Giang Hoa Uyển tìm cô. Từ nơi này đến nhà trẻ Ngân Diệu, một người lớn đi đường cũng phải nửa tiếng đấy. Trái tim Thần Hy đều nhấc lên, trong lòng vừa tức lại vừa gấp, còn có vài phần may mắn. Cũng may, tiểu tử ở trên đường đụng phải chị Trần, nếu không cô quả thực không thể tưởng tượng, tiểu bánh bao nhỏ như vậy làm sao tìm được tới đây nữa. Đường Đường hiểu nhầm rằng cô không cần cô, khóc lớn một trận. Cuối cùng, Thần Hy đành phải dỗ dành Đường Đường, cho Đường Đường một chiếc váy công chúa màu đỏ thật xinh đẹp. Đáng tiếc, cô ở nhà một mình, ngày thường ăn thật sự tùy tiện, tủ lạnh cũng không có chứa thứ gì. Chỉ tìm được một hộp sữa chua dâu tây. Tiểu Đường Đường đói bụng 2 ngày, chỉ ăn sữa chua khẳng định là không được, chỉ có thể lót bụng thôi. Thần Hy giờ dịp công chúa uống sữa chua, gọi điện thoại cho giáo viên nhà trẻ Ngân Diệu xin nghỉ. Mỗi ngày cô đưa Tiểu Đường Đường đi học, các cô giáo đều cho rằng cô chính là mẹ của Đường Đường, cho nên đáp ứng thực sảng khoái. Thần Hy nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, tin tức Đường Đường mất tích còn chưa có truyền về nhà họ Mục. Hiện tại xin nghỉ, liền có thể gạt nhị lão nhà họ Mục, mang bé ra ngoài chơi một ngày. Thần Hy dắt Tiểu Đường Đường ra cửa, mang bé đi cửa hàng thức ăn nhanh KFC dưới lầu ăn cơm. Đường Đường lần đầu tiên đến cửa hàng thức ăn nhanh, cực kỳ mới lạ, nhìn đông nhìn tây khắp nơi. Trong tiệm có thật nhiều người lớn dẫn bạn nhỏ tới ăn cơm. Nhìn thấy Thần Hy và Tiểu Đường Đường đều lộ vẻ kinh ngạc cảm thán. Hai mẹ con xếp hàng bên kia, giá trị nhan sắc thật sự rất cao. Người mẹ kia đúng là đại mỹ nhân, bộ dáng hai mẹ con thật giống nhau. Đường Đường lọt vào mọi người vây quanh, không hề luống cuống, còn cười ngọt ngào với mọi người chung quanh, thu hoạch vô số khen ngợi. Đường Đường, em muốn ăn gì? Đường Đường vươn tay béo nhỏ chỉ lên. Con gấu kia. Thần Hy nhìn sang, Đường Đường giống như đa số bạn nhỏ, liếc mắt một cái liền nhìn trúng phần ăn trẻ em, bên trong có đồ chơi gấu bông. Cô cười cười, đang muốn gọi cơm, lúc này một bé trai bịch bịch chạy tới, cầm một con gấu bông nhỏ, một phen nhét vào trong lồng ngực Đường Đường. Thần Hy, Đường Đường đều ngoài ý muốn nhìn cậu. Em gái xinh đẹp, cái này tặng cho em. Cảm ơn tiểu ca ca. Mặt bé trai càng đỏ hơn, xoay người chạy trối chết. Thần Hy há to miệng, Đường Đường nhà cô rất có tiền đồ, nhỏ như vậy đã có người tặng quà rồi đây. Nhiều tiểu ca ca tặng gấu bông cho em như vậy, nếu anh Thiếu Hiên biết sẽ không cao hứng đâu. Đường Đường chớp mắt to, vẻ mặt khó chịu. Vì sao vậy? Đường Đường có thể chưa có bông cho anh Thiếu Hiên, cho anh ấy con lớn nhất này. Thần Hy buồn cười. Đường Đường thật ngoan, thật hào phóng. Không khỏi có chút đồng tình với con rể, cô lại không cảm thấy bà Thiếu Hiên sẽ không thích gấu bông của tiểu ca ca khác đưa cho tiểu bánh bao đâu. Hai người lên lầu 2 tìm một vị trí trong góc để dùng cơm. Tiểu bánh bao bắt lấy đùi gà rán, cặm đến cực kỳ vui sướng. Loại đồ vật chiên từ trong dầu không quá khỏe mạnh, đầu bếp nhà họ Mục sẽ không làm những món ăn như vậy. Chỉ là Thần Hy cảm thấy ngẫu nhiên ăn một chút cũng không có vấn đề gì quá lớn, quan trọng là Đường Đường vui vẻ. Chờ đến đã ăn uống gần xong, cô lau lau tay cho từng đường, thu thập đồ vật chuẩn bị rời khỏi. Đúng lúc ấy, một trận tiếng bước chân vang lên, đến bên người các cô thì dừng lại. Giỏi lắm, Lạc Thần Tâm, đồ tiện nhân, cô lại có thể lừa Đường Đường ra ngoài sao? Thần Hy giật mình quay đầu, tầm hình đứng ở trước mặt cô, trên mặt mang một bộ kính râm. Sao cô lại ở đây? Tầm hình không có trả lời vấn đề này, mà là vẻ mặt cười lạnh, nâng cằm lên cao. Tôi liền biết, loại phụ nữ như cô không chịu nổi tịch mịch, cho dù bị đuổi nhà họ Mục, vẫn là sẽ tìm cách, tôi quả nhiên không đoán sai. Thần Hy nhìn vẻ mặt đắc ý ở khóe miệng cô ta, bỗng nhiên lập tức hiểu được. Bạch Tâm Hình, cô lại có thể phái người theo dõi tôi, cô muốn làm gì chứ? Tôi muốn làm gì á? Nên là hỏi tội phạm bắt cóc như cô muốn làm gì đi. Biết rõ gì Mục chú Mục không cho phép cô tới gần Đường Đường, cô còn bắt cóc nó ra ngoài, rốt cuộc dắp tâm tư gì đấy? Nghe được lời vậy, Thần Hy nhớ tới chuyện một tuần trước, sắc mặt lập tức trầm xuống. Bạch Tâm Hình, ngày đó rõ ràng là cô đối với Đường Đường. Cô nói đến một nửa, bỗng nhiên nhớ tới Đường Đường liền ở ngay cạnh. Vừa cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa mở to mắt, vẻ mặt lo lắng đang nhìn cô. Thần Hy hít sâu một hơi, miệng cưỡng áp xuống tức giận. Đường Đường, em đến bên kia, cùng nhau chơi thang trượt với các bạn nhỏ được không? Lầu 2 KFC, có một vườn chơi trẻ em. Rất nhiều phụ huynh lúc ăn cơm sẽ để các bạn nhỏ ở bên kia chơi. Lúc trước, Đường Đường đã nhìn sang bên kia rất nhiều lần, nhưng Thần Hy sợ bé bị người đụng vào, không cho bé đi qua. Hiện tại cô sợ Bạch Tâm Hình nói cái gì không nên nói kích thích đến Đường Đường, chỉ có thể để bé qua đó chơi. Đường Đường cao hứng chạy về phía cầu trượt. Lạc Thần Tâm, cô có cái gì để đắc ý? Đường Đường nghe lời cô thì sao? Tất cả mọi người nhỏ Mục đều chán ghét cô. Bạch Tâm Hình ghen ghét đến dạ dày đều đau. Vì sao Đường Đường xa cách cô chứ? Nhưng ở trước mặt hồ ly tinh này lại biểu hiện đến ngoan ngoãn như vậy. Bạch Tâm Hình, rốt cuộc cô muốn như thế nào? Ngày đó chân tướng rốt cuộc ra sao? Chúng ta đều rất rõ ràng. Cô cũng đừng diễn kịch ở trước mặt tôi. Tâm Hình nghiến răng nghiến lợi. Tôi muốn thế nào á? Tôi muốn cô ly hôn với Mục Đại Thiếu. Cô hoàn toàn không xứng với Mục Đại Thiếu. Thần Hy nghe vậy, không có sinh khí, ngược lại bật cười. Bạch Tâm Hình à, cuối cùng cô cũng nói ra lời trong lòng mình. Mỗi ngày giả bộ một bộ dáng bạch liên hoa, cô có mệt hay không? Nghẹn thật lâu đi nhỉ? Tầm hình không nghĩ tới cô lại có lại phản ứng như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Cô còn cười được sao? Dì Mục và chú Mục đã nói, lần này nhất định phải làm cô và Mục Đại Thiếu ly hôn, cô liền chờ coi đi. Thần Hy không cho là đúng. Tôi lại không cảm thấy chồng tôi là loại nghe lời mẹ. Anh ấy muốn ly hôn sẽ tự mình tới nói với tôi. Nếu anh ấy không muốn ly hôn, Mục phu nhân nói cái gì cũng không có tác dụng đâu. Cho nên cô đi theo tôi cũng vô dụng thôi. Bạch Tâm Hình tức giận. Cô không thấy tin tức giải trí hôm nay sao? Tin tức giải trí? Thần Hy nhớ tới bát quái mới vừa xem vào buổi sáng, lập tức có chút khó chịu, nhưng trên mặt vẫn vân đạm phong kinh. Bạch Tâm Hình, cô cho tôi là ngu ngốc ư? Ảnh chụp kia là cô cố ý tìm người chụp. Mục Diệc Thần ghét nhất lên bản tin giải trí. Cô lấy anh ấy lăng xê như vậy, không sợ anh ấy biết sao? Cho rằng anh ấy sẽ không tức giận ư? Nhìn xem thời gian không sớm, Thần Hy cũng mất đi nhẫn nại. Nói đủ chưa? Tôi còn muốn mang Đường Đường đi ra ngoài chơi, không rảnh dài dòng với cô. Lại không đi, đừng trách tôi đánh người đấy. Ngày đó Bạch Tâm Hình bị cô đánh qua, nghe được hai chữ đánh người còn lòng sợ hãi, nhưng cô ta vẫn là căng ra đầu, ăn vạ không chịu. Hôm nay cô ta từ chỗ thám tử tư biết Đường Đường chuồn ra ngoài tìm mẹ, lập tức nói tin tức này cho nhị lão nhà họ Mục. Sau đó cô ý chạy đến KFC chính là muốn giữ chân Thần Hy, làm nhị lão nhà họ Mục tới bắt người tại chỗ. Cô tin tưởng trải qua lần này, Đào Nguyệt Như tuyệt đối sẽ hoàn toàn đuổi lạc Thần Hy đi. Hiện tại mắt thấy mục đích liền phải đạt thành, cô ta đương nhiên không chịu rời đi rồi. Ánh mắt Lạc Thần Hy chuyển lạnh. Bạch Tâm Hình. Đúng lúc ấy ầm vang một trận lớn, bỗng nhiên đổ vang ở bên tai mọi người, mặt đất kịch liệt mà lay động, không ít người té ngã trên đất, chén đũa dĩa trên bàn tất cả đều rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vỡ vụn loảng choảng. Từng luồng khói dày đặc vọt vào từ cửa sổ phía đông, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Không tốt, không tốt rồi, phòng bếp lầu một nổ mạnh, nổi lửa, mọi người mau chạy mau. Thế lửa lan tràn đến thật nhanh rồi, chạy mau chạy mau. Không chạy liền không kịp đâu. Thần Hy, Bạch Tâm Hình cũng không thể may mắn thoát khỏi, té ngã ở trong chấn động vừa rồi. Nghe được tiếng thét chói tai, hai người bỗng nhiên phản ứng lại, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Tâm Hình luống cuống tay chân bò dậy, quay đầu liền chạy ra bên ngoài, chạy theo đám người, mà Lạc Thần Hy nghĩ đến lại là Đường Đường. Thần Hy nhanh chóng xoay người, nhào tới vườn chơi trẻ em. Một khối nho nhỏ lúc này đã loạn thành một đoàn, các bạn nhỏ té ngã trên đất, tiếng khóc rung trời, còn có rất nhiều phụ huynh chạy tới. Vừa rồi lúc Thần Hy nói chuyện với Bạch Tâm Hình, liền vẫn luôn dùng dư quang khóe mắt chú ý tới Đường Đường, lúc này liền liếc mắt một cái tìm được bé. Một cái bàn tay đu dây bên cạnh đổ xuống dưới, vừa lúc đè ở trên đùi của Đường Đường. Đường Đường đau đến oa oa khóc lớn, liều mạng bò ra ngoài, nhưng sức lực quá nhỏ, làm sao cũng không thể đẩy bàn du ra được. Thần Hy vọt một bước ra qua, tự lấy cái bàn đu đẩy ra ngoài, đế giá rất nặng, cho dù sức lực của cô lớn hơn con gái bình thường, ngày thường muốn đẩy ra cũng thực cố sức. Nhưng lúc này, không biết vì sao, sức lực của cô đột nhiên trở nên vô cùng lớn, đẩy bàn đu dây đến một bên. Thần Hy cởi áo khoác ra, đáp ở trên đầu Đường Đường, sau đó một phen bế bé lên, liền chạy ra ngoài. Động tác của cô cực kỳ nhanh, gần như liền mạch lưu loát, nhưng vẫn chậm trễ 2 phút. Trong quá trình chạy trốn hỏa hoạn, lãng phí một chút thời gian cũng đã thực chí mạng. Thần Hy ở trong đầu liều mạng nhớ lại những việc cần chú ý lúc chạy trốn hỏa hoạn, dưới chân bay nhanh chạy tới phía cầu thang. Nhưng lúc ấy thấy lửa lầu một đã rất lớn rồi, khói đặc đen nhánh không ngừng dâng lên đây. Thần Hy đi đến cửa cầu thang liền cảm giác được một cỗ sóng nhiệt tình đánh úp lại, trong lỗ mũi cũng bị sặc đến gần như không thể hô hấp. Cô dừng bước chân một chút, trong lòng dãy giụa, nếu là một mình cô lúc này khẳng định sẽ lựa chọn nhảy xuống từ lầu 2. Nhưng hiện tại cô ôm tiểu bánh bao, chẳng bay nhảy không tốt, như vậy đứa bé chính là sẽ ngã chết mất. Cô nhanh chóng làm ra lựa chọn, quấn chặt Đường Đường, cong lưng phóng xuống lầu 1. Lầu 1 đã là khói đặc quần quận, Thần Hy cong nghèo tận khả năng ôm Đường Đường thấp một chút, phòng ngừa bé hít vào quá nhiều khí độc. Nhưng như vậy cô liền không rảnh lo cho chính mình được. Sau khi liên tục sặc vài ngụm khói, Thần Hy cảm giác đầu óc choáng váng nặng nề, thân thể đều không giống như của chính mình. Lúc ấy, tiếng khóc của Đường Đường truyền đến từ trong lồng ngực của cô. Chị ơi, chị ơi! Thần Hy dùng sức cắn đầu lưỡi mình một cái, đau đớn cộng thêm mùi máu tươi, làm cô thanh tỉnh vài phần. Không được, cô không thể ngã xuống, cô còn tiểu Đường Đường. Đường Đường ngoan, đừng nói chuyện nhé. Cô che miệng Đường Đường lại, sờ soạng một đường về phía trước. Rốt cuộc đi tới bên cửa sổ pha lê đã bị người ta đánh nát. Nhưng cửa sổ không lớn, hơn nữa bên cạnh đều là mảnh vỡ pha lê sắc bén, thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm. Thần Hy cúi đầu nhìn thoáng qua Đường Đường, tiếng khóc của tiểu gia hỏa đều đã thực mỏng manh, đầu nhỏ gục xuống, bộ dáng hơi thở thoi thóp làm trái tim cô lập tức liền thắt chặt. Cô nhanh chóng quyết định dùng áo khoác bao chặt lấy Đường Đường, sau đó ném bé ra từ giữa cửa sổ. Cửa sổ này cách mặt đất 1 mét cao, phía dưới là mặt cỏ, hơi nữa bên ngoài bọc quần áo. Tiểu Đường Đường hẳn lại sẽ không bị thương quá nghiêm trọng, ít nhất sẽ không càng không xong so với sặc chết ở trong khói đặc. Đường Đường lăn vài vòng ở trên cỏ ngừng lại. Thần Nhi nhảy theo sát, chuẩn bị liều mạng cả người bị mảnh pha lê cắt, cường ngạnh chui ra từ cửa sổ. Nhưng vào lúc này, theo bùm một tiếng, một vật kim loại bị liệt hỏa bao vây nện ở trên khung cửa sổ. Khung cửa sổ trực tiếp bị đánh bẹp, chung quanh cũng bốc cháy lên theo. Tàn biến hy vọng chạy ra từ cửa sổ, Thần Hy nhìn chung quanh khắp nơi, muốn tìm một cửa ra khác, nhưng đập vào mắt có thể thấy được, chỉ có khói đặc quần quận, hoàn toàn không thấy rõ tình huống bốn phía. Đồng thời, ý thức của cô cũng ngày càng mơ hồ, rốt cuộc thân hình lung lay, ngã xuống trên mặt đất. Trên mặt cỏ bên ngoài, Tầm Hình khập khiễng chạy ra ngoài, lòng còn sợ hãi, vừa rồi phản ứng đầu tiên của cô ta chính là nhanh chóng chạy trốn. Nhưng là người có ý tưởng giống cô ta quá nhiều, chen đầy trong lối đi an toàn, xô đẩy nhau, thậm chí còn đã xảy ra sự cố dẫm đạp. Chân cô ta cũng bị thương, sưng lên một khối to, trên mặt trên người càng là dính đầy bụi mù màu đen, nhưng cũng may cô ta kịp thời trốn thoát. Thẳng đến lúc này, Bạch Tâm Hinh mới nhớ tới Thần Hy và Tiểu Đường Đường bị cô ta ném ở sau người, quay đầu lại nhìn, không có nhìn thấy bọn họ chạy ra ngoài. Lần này xong rồi, tiện nhân Lạc Thần Tâm đã chết, ngược lại vừa đúng. Nhưng Đường Đường chính là tiểu công chúa nhà họ Mục, chẳng may mình làm sao nói với gì Mục bọn họ đây. Tầm Hình bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, mày nhíu chặt giãn ra lần nữa, đáy mắt còn ẩn ẩn một tia hưng phấn. Nói không chừng vẫn là một cơ hội. Tuy rằng Đường Đường là con gái, nhưng cũng là người thừa kế của nhà họ Mục. Nếu ngày sau cô gả vào nhà họ Mục, tóm lại cũng là một trở ngại. Hôm nay nếu ngược lại là một chuyện tốt. Dù sao hỏa hoạn thuần túy là ngoài ý muốn, lại không có quan hệ với cô. Tầm Hình vừa nghĩ đến việc này, bỗng nhiên nhìn thấy một đồ vật bị ném ra từ cửa sổ, còn lăn trên mặt đất mấy vòng. Đồng tử cô lại chợt co rút, quần áo bọc bên ngoài thực quen mắt, chính là cái áo Lạc Thần Hy mặc hôm nay. Bởi vì kiểu dáng mới mẻ độc đáo mỹ quan, cô ta còn để mắt hơn, ấn tượng khắc sâu. Người phụ nữ kia ném áo ra ngoài, vậy trong này chẳng lẽ là... Cô nên làm bộ không thấy được không? Từng trận tiếng cảnh báo truyền đến từ nơi xa, xe cứu hỏa rốt cuộc chạy tới, phía sau theo một chuỗi xe hơi. Tầm Hình liếc mắt một cái, liền nhận ra xe của nhà họ Mục. Cô ta bỗng nhiên nhảy dựng lên, kéo mắt cá chân chướng đau, nhào về phía một đoàn nho nhỏ trên cỏ kia ôm lên, mở quần áo bao vây bên ngoài. Bên trong quả nhiên là Đường Đường đã hơi thở thoi thóp. Sao lại thế này? Vì sao đột nhiên nổi lửa? Cứu người ra chưa? Đường Đường, Đường Đường, cháu ở đâu chứ? Đào Nguyệt Như và Mục Vân Phong nhảy xuống xe hơi, chạy như điên về phía hiện trường hỏa hoạn. Bọn họ nghe được tin tức Bạch Tâm Hinh gửi tới, nói Lạc Thần Hy mang theo Đường Đường ở quán KFC này mới chạy tới. Không ngờ còn chưa tới nơi, liền nhìn thấy phía trước kéo cảnh báo. Nhịp tim hai người đều sắp ngừng lại. Bạch Tâm Hinh ngồi dưới đất, lớn tiếng kêu lên. Dì Mục, chú Mục, các người rốt cuộc tới rồi. Nhị lão vội vàng chạy tới. Đào Nguyệt Như chú ý tới Tiểu Đường Đường trong lồng ngực cô ta, thở ra một hơi. Tâm Hình, cháu chạy ra, Đường Đường đâu, Đường Đường thế nào, mau để ta nhìn xem. Tâm Hình vẻ mặt áy náy. Dì Mục, thật sự rất xin lỗi, cháu không thể bảo vệ tốt cho Đường Đường, con bé giống như hôn mê vậy, đều là lỗi của cháu, chân bị chặt chạy không mau, mới hại Đường Đường bị thương. Đào Nguyệt Như đau lòng ôm chặt Đường Đường. Tại sao lại như vậy, Đường Đường cháu sao rồi, Vân Phong, ông nhanh kêu xe cứu thương đi. Mục Vân Phong vội vàng trấn an. Tôi nhìn thấy rất nhiều người gọi điện thoại, xe cứu thương khẳng định lập tức liền tới, bà đừng vội. Đào Nguyệt Như gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Mục Vân Phong nói. Tâm Hình, lần này may nhờ có cháu, nếu không Đường Đường nhà chúng tôi còn không biết sẽ thế nào. Đào Nguyệt Như cũng nói theo. Thật sự quá cảm tạ cháu rồi Tâm Hình. Cảm kích của nhị lão phát ra từ tội tâm, Đường Đường chính là bảo bối của cả nhà, nếu xảy ra chuyện, bọn họ tuyệt đối không chịu được. Tâm Hình cúi đầu, che giấu một tia chột dạ nơi đáy mắt. Dì Mục, đây là chuyện cháu nên làm. Cũng may, thời khắc cuối cùng cô lựa chọn bế Đường Đường lên. Đào Nguyệt Như ôm Đường Đường dỗ nửa ngày, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhíu nhíu mày. Đúng rồi, không phải cháu nói là Lạc Thần Tâm mang Đường Đường đến sao? Cô ta đâu? Bạch Tâm Hình cắn cánh môi thấp giọng. Cháu cũng không biết. Vừa rồi lúc nổi lửa lên, thật sự là quá rối loạn. Cô ta lập tức liền chạy mất. Cháu cũng không biết hiện tại cô ta ở đâu. Đào Nguyệt Như nghe được lời như vậy, tức giận đến muốn phát bệnh. Trên đời này sao sẽ có loại phụ nữ không có lương tâm như thế chứ? Con gái của mình cũng không màng, chỉ biết tự mình chạy trốn thôi. Tầm Hình cố ý. Dì Mục, dì đừng nói như vậy, chị dâu có thể chỉ là quá nóng nảy, rốt cuộc loại chuyện hỏa hoạn này rất khó gặp được, sợ hãi cũng là bình thường thôi. Cháu không phải cũng là lần đầu tiên gặp phải hỏa hoạn sao? cháu còn có thể nhớ rõ cứu Đường Đường, người mẹ ruột như cô ta thì sao? Hiện tại cũng không thấy bóng người, phòng trừng đã sớm không biết chạy đi đâu rồi. Đường Đường đáng thương của ta, sao lại gặp phải một người mẹ như thế chứ? Đào Nguyệt Như ôm Đường Đường cực kỳ đau lòng, nhịp tim Bạch Tâm Hình thình thịch. Đường Đường rõ ràng là bị ném ra ngoài, nhưng người phụ nữ kia lại không có xuất hiện, 9/10 là bị nhốt ở trong phòng, giữ nhiều lành ít. Cô vừa nói như vậy, Mục phu nhân bọn họ khẳng định sẽ không lại nghĩ cách đi cứu cô ta. Thế lửa lớn như vậy, kéo qua vài phút, người bên trong tuyệt đối sẽ chết. Nghĩ đến từ đây vị trí Mục thiếu phu nhân lại có thể để trống, Bạch Tâm Hình vừa hưng phấn lại thấp thỏm. Cô ta vẫn là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Chỉ là, cho dù người phụ nữ kia có chết, cũng không phải trách nhiệm của cô ta, lại không phải cô phóng hỏa. Hết thầy, chỉ có thể trách mệnh người phụ nữ kia không tốt. Bạch Tâm Hình dần dần bình tĩnh lại. Đào Nguyệt Như ôm Đường Đường gấp đến độ đi qua đi lại. Sao sẽ cứu thương tới chậm thế, cũng thật gấp chết. Lại không tới chính chúng ta đưa đi bệnh viện. Xe cứu thương không có tới, nhưng một chiếc xe thể thao màu đen gào thét đến từ nơi xa. Cửa xe mở, Mục Diệc Thần phong trần mệt mỏi vội vàng xuống xe, trên mặt vẫn luôn cao lãnh bình tĩnh, hiếm khi xuất hiện thần sắc hoảng sợ đan xen. Ba mẹ, sao lại thế này? Vì sao nổi lửa? Đường Đường đâu? Thần Tâm đâu? Trong đầu Mục Diệc Thần vang lên ầm ầm. Anh vừa mới xuống máy bay liền nhận được điện thoại của Đào Nguyệt Như nói Thần Tâm bắt cóc Đường Đường. Anh sợ hai người nổi lên xung đột, cố ý chạy tới, không nghĩ được lại thấy được một màn làm anh gần như hít thở không thông. Đào Nguyệt Như vội vàng đi qua đón, cho anh xem Đường Đường trong lồng ngực. Diệc Thần, cuối cùng con cũng tới. Đường Đường đã cứu ra, nhưng ngất xỉu rồi, xe cứu thương đâu, giờ phải làm sao đây? Mục Diệc Thần nhìn thấy Đường Đường, bộ dáng suy yếu vẫn không nhúc nhích, đau lòng. Sao sẽ ra chuyện như vậy? Mục Vân Phong vội vàng. Diệc Thần, con đừng vội, Đường Đường hẳn là không có sinh bệnh nguy hiểm. Lần này con phải đến cảm tạ Tâm Hình, nếu không có nó thì... Ông còn chưa có nói xong, đã bị Mục Diệc Thần cắt đứt. Vợ con đâu? Cô ấy ở đâu? Mục Diệc Thần nhìn quanh bốn phía, không có nhìn đến thân ảnh Lạc Thần Hy, trái tim lập tức nhấc lên. Một loại dự cảm không thông dâng lên từ đáy lòng. Đàm Nguyệt Như tức giận. Con còn gọi người phụ nữ kia là vợ sao? Cô ta hoàn toàn không xem chính mình trở thành mẹ của Đường Đường. Lửa lớn như vậy, cô ta liền tự mình chạy trước. Diệc Thần nghe vậy lập tức nhíu mày. Chuyện này là không thể. Các người nhìn thấy cô ấy ra ngoài sao? Đàm Nguyệt Như nghẹn một chút. Kia thật không có, nhưng là Tâm Hình tận mắt nhìn thấy cô ta chạy đi rất sớm. Tâm Hình chật chân, còn ôm Đường Đường, cũng có thể chạy ra được. Cô ta khẳng định đã sớm ra ngoài. Phòng trường là nhìn thấy chúng ta chột dạ, không dám lại đây trốn đi rồi. Bà ta càng nói càng giận. Sắc mặt Diệc Thần trầm xuống dưới, đầy mắt tràn đầy tức giận, giống như ngưng kết mưa rền gió dữ. Tâm Hình xem ở trong mắt, khóe miệng tràn ra một nụ cười đắc ý. Lần này, người phụ nữ kia hoàn toàn xong đời. Cho dù chết, ở trong lòng Mục đại ca cũng sẽ vĩnh viễn là một người phụ nữ nhát gan vô sỉ. Nhưng ai ngờ, Mục Diệc Thần bỗng nhiên chuyển hướng cô ta, lạnh lùng mở miệng. Bạch Tâm Hình, cô tận mắt nhìn thấy. Tâm Hình bị tầm mắt lãnh lệ của anh đảo qua, âm thầm run cầm cập. Nhớ tới một màn ngày đó ở biệt thự nhà họ Mục, thiếu chút nữa bị anh bóp chết. Cô ta có chút thấp thỏm lên, nhưng vẫn là căng ra đầu mở miệng. Em chỉ nhìn thấy cô ta chạy mất, thật sự không biết là cô ta đi đâu cả. Bởi vì chột dạ nên cô ta thay đổi cách nói. Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm cô ta trong chốc lát, lại mở miệng. Vậy cô làm sao cứu Đường Đường? Nghe anh không hề rối rắm tung tích của Thần Hy, Bạch Tâm Hy nhẹ nhàng thở ra. Cái này em chính là ôm Đường Đường vẫn luôn chạy. Lúc ấy quá khẩn trương, không nghĩ gì hết, chỉ muốn chạy nhanh ra ngoài thôi. Các người ra từ cửa nào? Nghe vậy Bạch Tâm Hình theo bản năng mà quét cửa sổ Đường Đường ra ngoài một cái. Chính là ra từ cửa chính, em ra ngoài còn tính kịp thôi, lúc ấy cửa còn chưa có sụp. Thì ra là thế. Diệc Thần cười lạnh. Đào Nguyệt Như trợn mắt nhìn anh. Thế nào, nghe được Tâm Hình nói chưa? Người phụ nữ kia chính là... Diệc Thần, con muốn làm gì chứ? Bà khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Diệc Thần đột nhiên xoay người, xách một thùng nước lạnh bên cạnh xe cứu hỏa lên, trực tiếp xối từ trên đỉnh đầu của mình xuống. À một tiếng, nháy mắt toàn thân ướt đẫm. Mục Văn Phong đoán được con trai muốn làm cái gì, lập tức nóng nảy. Diệc Thần, con định làm gì? Nhanh trở về ngay, bên kia nguy hiểm, đừng qua đó. Nhưng mà Mục Diệc Thần đều không quay đầu, dùng áo khoác tây trang ướt đẫm che lại đỉnh đầu, vọt qua đám cháy. Cửa lớn KFC bị xà nhà rơi xuống đập sụp. Nhân viên phòng cháy phí một phen công phu, vừa mới rời chướng ngại vật chặn cửa đi, nhiệt độ đám cháy quá cao, độ dày đám khói lại quá lớn, nhân viên phòng cháy cũng không lập tức đi vào, đang làm chuẩn bị cuối cùng. Đột nhiên, có bóng người chạy qua từ bên cạnh họ, trực tiếp nhắm về phía đám cháy. Nhóm nhân viên phòng cháy đều đại kinh thất giác, chạy nhanh đi cản. Đừng đi vào, hiện tại không thể, bên trong rất nguy hiểm. Xin người nhà đừng nóng vội, chúng tôi đang tổ chức cứu viện, không cần xúc động. Nhưng mà, Mục Diệc Thần hoàn toàn làm lơ những cảnh cáo này. Giờ phút này, anh đã không nghe được bất luận âm thanh gì hết, thậm chí cũng không cảm thụ được dòng khí nóng rực quần quận đánh úp lại. Trong đầu anh chỉ có một ý niệm, cô gái nhỏ của anh tuyệt đối không thể chết. Anh nhất định phải tìm được cô. Vọt vào đám cháy, Mục Diệc Thần lập tức chuyển hướng bên phải. Vừa rồi, anh lãng phí thời gian vài giây, cố ý nhiều lời vài câu với Tâm Hinh, chính là suy đoán cô ta biết vị trí của Lạc Thần Hy. Quả nhiên, ánh mắt Tâm Hinh bá đứng cô ta. Diệc Thần phóng thẳng vào bên trong, ở bên trong một đoàn khói đặc, thấy được một bóng hình quen thuộc. Thân ảnh Bành Khảnh nằm sấp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Trong lòng Diệc Thần hoảng sợ tới cực điểm, bước ra vọt qua, đỡ cô gái nhỏ trên mặt đất. Người phụ nữ ngốc, cô tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. Lông mi Thần Hy hơi rung động, trong mắt xoay một chút tự hồ thấy được anh, nhưng há miệng thở dốc, không phát ra được âm thanh gì. Một tay Diệc Thần ôm cô lên, liền hướng ngoài cửa. Lúc này, nhiệt độ trong phòng càng tăng cao, sự nước anh xối khi tiến vào kia đã sớm bị trưng khô rồi. Đi mỗi một bước, đều như là đặt trên than lửa. Ống quần của anh thậm chí đã bị đốm lửa bắt đến, bốc cháy. Mục Diệc Thần lại như hoàn toàn không cảm giác được, bảo vệ chặt chẽ người phụ nữ trong lồng ngực, liều mạng chạy vội tới phía trước. Mắt thấy sắp tiếp cận cửa, bỗng nhiên một trận sóng nhiệt đánh úp lại. Trên góc nhà, một khối gạch bị đốt trọi nện xuống dưới, ở giữa bả vai Mục Diệc Thần. Cổ lực đánh vào này quá lớn, anh trực tiếp bị đụng vào trên mặt đất. Càng không xong chính là áo trên lưng anh đều bắt đầu cháy lên. Nhìn cô gái nhỏ trong lồng ngực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Diệc Thần cố cắn răng đứng dậy, dùng hết một chút sức lực cuối cùng, lần nữa nhằm về phía cửa. Cũng may, nhân viên phòng cháy kịp thời tiến vào, vừa lúc đón được bọn họ. Trên mặt cỏ, Đào Nguyệt Như đang vô cùng lo âu chờ đợi. Xe cứu thương đã chạy tới, Tiểu Đường Đường cũng được bác sĩ đón lên xe, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không dám rời đi. Trái tim mỗi người đều nhấc tới cổ họng. Ông trời phù hộ, Phật tổ hiển linh, Diệc Thần nó ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì. Vì sao nó lại xúc động như thế? Đều nói người phụ nữ kia đã chạy mất, còn vọt vào, đây là chúng ta gì chứ? Đàm Nguyệt Như gấp đến độ đều sắp khóc lên. Mục Vân Phong khuyên nhủ như thế nào cũng không có tác dụng. Trên thực tế, chính ông cũng vạn phần lo âu, tới bên bờ hỏng mất rồi. Đúng lúc ấy, một bóng người vọt ra từ cửa lớn KFC, nhị lão vội vàng đi qua đón. Nhìn thấy thật là Mục Diệc Thần, bọn họ thở ra một hơi, cảm giác cả người đều hư thoát. Diệc Thần, con cuối cùng ra ngoài, vừa rồi thật là muốn hù chết chúng ta, sao con lại như vậy? Đàm Nguyệt Như giữ chặt tay áo của anh vội vàng, nói đến một nửa, nhìn đến Lạc Thần Hy trong lồng ngực, không khỏi ngây ngẩn. Đây là... Diệc Thần mặt trầm như nước. Lát nữa con sẽ nói rõ với mẹ, trước tránh ra đã, tình huống của cô ấy không tốt, con phải chạy nhanh đưa cô ấy đi bệnh viện. Đàm Nguyệt Như theo bản năng thối lùi hai bước. Diệc Thần lập tức lướt qua bên cạnh bà ta, ôm Lạc Thần Hy lên xe cứu thương. Đàm Nguyệt Như mở to hai mắt nhìn, nhìn bóng dáng hai người còn có chút chưa phục hồi tinh thần lại. Từ từ không đúng, đó là Lạc Thần Tâm sao? Nhưng mà không phải cô ta đã chạy ra ngoài rồi sao? Mục Văn Phòng cũng nhíu mày lại. Kỳ quái, Tâm Hình không phải cháu nói là... Tâm Hình nhìn thấy Thần Hy trực tiếp ngốc. Cô ta cho rằng người phụ nữ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mới dám biện đặt nói dối như vậy. Tiểu Đường Đường còn nhỏ tuổi lại bị kinh hách, cho dù nói ra chân tướng cũng không vài người sẽ tin, hoàn toàn có thể có lệ qua đi. Nhưng hiện tại người phụ nữ kia lại có thể thật sự được Mục Diệc Thần cứu ra. Cho dù Mục Diệc Thần đi vào cứu người, nhưng lửa trong phòng lớn như vậy lại đều là khói đặc, diện tích cũng không nhỏ, sao có thể tìm được chứ? Không chờ cô ta nghĩ thông suốt, nhị lão nhà họ Mục liền nhìn lại cô ta. Tâm Hình, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cả người Tâm Hình run lên. Thật ra cháu cũng không biết cô ta có đi ra ngoài hay không. Lúc hỏa hoạn, chúng cháu liền không ở cạnh nhau, cháu chỉ nhìn thấy cô ta chạy trốn, cũng không biết cô ta có thành công ra ngoài hay không. Cô ta mỏi hết cõi lòng, cố nghẹn ra một lý do. Đào Nguyệt Như nhìn, nghĩ nghĩ, vừa rồi Bạch Tâm Hình giống như xác thật là nói như vậy, ngược lại cũng có thể giải thích qua đi. Cũng đúng, lúc ấy tình huống như vậy xác thật rất rối loạn, cũng may Diệc Thần nhiều hơn một cái tâm nhãn, bằng không nếu cô ta có chuyện gì cũng thật là làm bậy mà. Tuy rằng bà không thích Thần Hy, nhưng cũng quyết không hy vọng cô thật sự xảy ra chuyện. Xe cứu thương sắp lái đi, chúng ta nhanh đi qua. Nguyệt Như giữ chặt Mục Vân Phong, lại gọi Tâm Hình. Bạch Tâm Hình liên tục lắc đầu, Dì Mục, chú Mục, các người là muốn đi theo đến bệnh viện đi, cháu bị thương không nặng liền không đi, cháu phải về nhà trước một chuyến, báo bình an cho anh và ông nội cháu. Cô làm sao dám đi bệnh viện chứ? Nếu là Lạc Thần Hy tỉnh, còn không biết sẽ nói như thế nào với Mục Diệc Thần đâu. Nghĩ đến ngày đó, thần sắc lãnh khốc vô tình khi Mục Diệc Thần bóp cổ cô run lên. Cô không rảnh lo mắt cá chân còn sưng, xoay người muốn đi. Trạc Phong đột nhiên xuất hiện, vừa lúc ngăn ở trước người cô ta. Bạch tiểu thư, xin dừng bước. Đại thiếu gia phân phó, cô cứu tiểu tiểu thư ở trong hỏa hoạn. Ngày ấy nhất định sẽ có điều hồi báo, xin cô lưu lại làm khách, chờ thiếu phu nhân tỉnh lại. Trong lòng Bạch Tâm Hình căng thẳng, sao cô ta có thể nhìn không ra, Mục Diệc Thần từ lúc bắt đầu liền không tin lời cô ta. Vậy cái gọi là hồi báo này, cô giật mình dùng mình một cái. Không, không cần, Mục đại thiếu, anh ấy thật sự là quá khách khí rồi, thật sự không cần, tôi đi trước nha. Bạch tiểu thư, đại thiếu gia mời cô lưu lại. Trác Phong vẻ mặt vô tình, không hề lui ra phía sau một bước. Mấy vệ sĩ phía sau anh theo tiếng đi tới, vây quanh ở bên người Tâm Hình, một tư thế cô ta không đi theo, liền phải mạnh mẽ bắt cô ta đi. Tâm Hình càng thêm sợ hãi, quay đầu cầu cứu Đào Nguyệt Như. Dì Mục, Mục đại ca đây là có ý tứ gì? Cháu thật sự không cần báo đáp, cháu chỉ muốn về nhà thôi. Đào Nguyệt Như cũng phát hiện có chút không thích hợp. Trác Phong, các người đây đang làm cái quái gì vậy? Phu nhân, đại thiếu gia nói sự tình hôm nay, ngày ấy nhất định phải điều tra rõ. Trước đó Bạch tiểu thư đều không thể rời khỏi. Ngữ khí Trác Phong cung kính, thái độ lại cực kỳ kiên quyết. Bọn vệ sĩ chờ không kịp, dứt khoát tiến lên, trực tiếp nhấc Bạch Tâm Hình lên liền đi. Tâm Hình gấp đến độ kêu to, liều mạng dãy giụa. Dì Mục, cứu cháu, Mục đại thiếu khẳng định hiểu lầm rồi, nếu như cháu bị người của anh ấy bắt đi liền xong đời, mau cứu cháu. Đào Nguyệt Như không hiểu ra sao. Các người đây rốt cuộc là đang làm gì chứ? Trác Phong lộ ra vẻ tươi cười. Phu nhân, nghĩ yên tâm đi, đại thiếu gia chỉ là mời Bạch tiểu thư làm khách mà thôi. Làm khách cái gì? Có mời người khác làm khách như vậy sao? Sắc mặt Nguyệt Như trầm xuống. Mau buông Bạch tiểu thư ra. Nhà họ Bạch với nhà họ Mộc chúng ta là thế sao? Nếu chuyện này truyền tới lỗ tai Bạch lão gia tử, chúng ta làm sao ăn nói đây? Phu nhân, chúng tôi chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Người có vấn đề gì thì trực tiếp hỏi đại thiếu gia. Đám vệ sĩ nhét Bạch Tâm Hình dãy ruộng khôn tôi vào một chiếc xe hơi, nghênh ngang rời khỏi. Đào Nguyệt Như tức giận đến xanh mặt. Rồi cuộc thằng nhóc này đang làm cái quỷ gì thế? Cho dù người phụ nữ kia thiếu chút nữa xảy ra ngoài ý muốn, nó cũng không thể giận chó đánh mèo Tâm Hình chứ. Bệnh viện dưới trướng Mục thị, phòng bệnh hạng nhất, Thần Hy an tĩnh nằm trên giường, mở môi tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, trên khuôn mặt nhỏ lớn cỡ bàn tay không có một tia huyết giác. Diệc Thần ngồi ở mép giường, trên người còn mặc bộ tây trang mặc tới khi giữa trưa, một bộ quần áo bị nước xối, lại có mấy chỗ bị lửa thiêu đốt. Trải qua một phen giày vò như vậy, đã sớm nhăn thành một đoàn. Hơn nữa trên mặt anh dính lên tro đen, quả thực không khác gì kẻ lưu lạc. Nhân viên y tế và người bệnh đi ngang qua rồi nổi ghé mắt, ai cũng không nhận ra anh chính là ông chồng quốc dân tuấn mỹ không thôi xuất hiện ở trên đầu đề tin tức mỗi ngày. Trong cuộc đời Mục đại thiếu rất ít có thời khắc chật vật như vậy, nhưng mà anh lại hoàn toàn không ý thức được ánh mắt của người khác. Tầm mắt của anh vẫn luôn không rời cô gái nhỏ trên giường bệnh, đôi tay cầm chặt một bàn tay nhỏ của cô đặt ở bên môi, nhẹ nhàng dán một chút. Người phụ nữ ngốc, sao cô lại đần như thế? Mà con gái đi ra ngoài ăn một bữa cơm đều có thể làm cho chính mình nửa chết nửa sống sao? Người phụ nữ ngốc giống như cô, ngoại trừ tôi còn có ai dám muốn cô chứ? Nhanh tỉnh lại đi, có nghe hay không hả? Diệc Thần lẩm bẩm tự nói, nhưng mà Lạc Thần Hy vẫn luôn không có phản ứng gì. Trong lòng anh một trận nôn nóng. Cho dù vừa rồi bác sĩ đã nói qua tình huống Thần Hy như vậy là bình thường, cô ít nhất muốn hôn mê cả đêm mới có thể tỉnh lại, nhưng nhìn đến bộ dáng suy yếu vô lực vẫn không nhúc nhích của cô, anh liền nhịn không được nhớ tới một màn chính mình nhìn thấy lúc vọt vào đám cháy vào giữa trưa. Thân ảnh tinh tế thon dài của cô nằm sấp trên mặt đất, giống như sắp bị bao phủ bên trong khói bạc màu đỏ kia vậy. Trong nháy mắt kia, trong lòng anh dâng lên sợ hãi nói không thành lời. Vô số hình ảnh nhất nhất hiện lên trong đầu anh. Cô mang theo Đường Đường cùng nhau chơi đùa, hai mẹ con thân mật ôm nhau. Trên đài chữ T, cô mặc lễ phục dạ hội kiểu nam, suy diễn vẻ đẹp vượt qua giới tính tới cực hạn. Trên tiệc tối, cô lại mặc váy dài màu đen, để ra bước nhảy càng nóng bỏng hơn liệt hỏa. Còn có đêm tân hôn ấy, cô sắc mặt ửng hồng, đẩy ngã anh trên mặt đất, cường hôn anh. Diệc Thần chưa bao giờ ý thức được rõ ràng cô gái nhỏ trước mắt này với anh mà nói có bao nhiêu quan trọng. Anh ở trong bất chi bất giác đã quen cô làm bạn, quen tiếng nói ngọt ngào cùng hơi thở thanh nhã của cô, cũng đã quen sinh hoạt mỗi ngày. Sau khi sửng sốt ngắn ngủi, phản ứng đầu tiên của anh chính là bế cô lên, liều mạng thoát ra khỏi đám cháy, thậm chí đã không màng an nguy của chính mình. Anh hy vọng cô có thể còn sống, vĩnh viễn bồi ở bên người anh. Nhanh tỉnh lại, không phải cô muốn làm một phu nhân chân chính sao? Chỉ cần cô nhanh tỉnh lại, tôi liền đáp ứng cô. Hơn nữa, dù cô đần hơn nữa tôi cũng không chê, tuyệt đối không ly hôn. Hết tập 14. Mời các bạn tiếp tục đón nghe tập 15 của truyện Cô vợ kết hôn một tặng một, tác giả Thủy Tinh, trên kênh Top Truyện 22.